Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 407. Thứ 407 chương xoa một chút nước miếng của ngươi. Không phải hắn không hỏi, mà là này Phượng Hoàng căn bản sẽ không để ý hắn. Còn vẻ mặt coi rẻ nhìn hắn, vô luận hắn nói cái gì nó đô là một bộ trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Chính là không nói cho dáng vẻ của ngươi. Phượng Phi Bạch rất muốn đem này điều chết băm chết dầm. Thế nhưng không có động thủ. Chúng độc là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân. Này điều đem khanh khanh cất bước. Một hồi còn trông chờ nó trả lại. Hoàn hảo khanh khanh bình yên vô sự đã trở về. Hắn treo một viên tâm cũng coi như phóng xuống. Kết Ninh khanh khanh oán trách nhìn Phượng Phi Bạch liếc mắt một cái. Nhìn thấy hắn như trước sắc mặt tái nhợt, khẽ thở dài một cái nói đạo, trước tiên ta hỏi Hoàn Phượng Hoàng thế nào giúp ngươi trừ độc. Ta sẽ nói cho ngươi biết việc này chân tướng được không, Phượng Phi Bạch thấy Ninh khanh khanh nói. Như vậy, chỉ phải gật đầu đem nàng buông ra, này Viêm Hồng Châu rốt cuộc dùng như thế nào? Ninh khanh khanh theo chỉ bạc trong túi móc ra Viêm Hồng Châu đưa cho Phượng Hoàng. Đông Tây mang tới hiện tại nhưng liền xem nó, này có cái gì khó, nghiền nát ma thành phấn lại phối hợp linh thảo đút vào đi thì tốt rồi. Không cần quá nhiều một chút liền hảo, Phượng Hoàng có chút mệt mỏi dã rời trả lời đạo. Lần này công tác sáu đạo chi môn dùng không ít tu vi. Nó thật đúng là cảm thấy hơi mệt chút, nhìn vẻ mặt bị ý Phượng Hoàng, Ninh khanh khanh có chút lo lắng. Này Phượng Hoàng một ngủ liền lâu như vậy, hiện tại Phượng Phi Bạch độc còn chưa có giải, nó nhưng ngàn vạn biệt lại ngủ quá khứ, ngươi có khỏe không, yên tâm, ta chỉ thì hơi mệt chút, trước nghỉ ngơi một chút nhi, có chuyện ngươi lại kêu ta, Phượng Hoàng nói xong, liền trở về tinh phách trong, yên lặng nghỉ ngơi, Ninh Khanh Khanh gọi người đi đem Viêm Hồng Châu ma thành phấn. Chính mình lại từ chỉ bạc trong túi lấy một chút ngàn năm linh thảo. Chờ cùng ma hảo bột phấn cùng nhau cấp Phượng Phi Bạch huy đi xuống. Mẫu thân, người thế nào chỉ biết mớm thuốc, mặc kệ ta cùng phụ thân. Nhục nhục nãi thanh nãi khí oán giận nói. Có lầm hay không tốt xấu nàng cũng theo mẫu thân trải qua sinh tử. Nàng vừa thấy trước mắt Phượng Phi Bạch liền mất hồn, căn bản chính là đem mình cấp đã quên được chứ. Hiện tại phải tốt hảo cho nàng tìm điểm phiền phức mới tốt. Này nãi khí thanh âm vừa vang lên khởi, Ninh khanh khanh bỗng nhiên cảm giác được đứng ngồi không yên. Nhìn lại, Phượng Phi Bạch một đôi phượng con ngươi theo nàng cùng kia nam nhân trên người đảo qua. Ánh mắt kia như là cố này nhìn ra chút gì không thể. Nhục nhục này tiểu bại hoại, lúc nào học bản lĩnh, Bạch đều nói thành hắc. Những lời này có thể nói lung tung, nhất là đang ghen cuồng ma Phượng Phi Bạch trước mặt. Khụ khụ, không phải ngươi nghĩ như vậy, Ninh khanh khanh bận xua tay cười gượng nói. Nhục nhục này thích phá, này lễ bái cũng đừng nghĩ ăn thịt, điểm tâm cũng không cấp. Đó là thế nào, Phượng Phi Bạch Phượng con ngươi một chọn, hắn là tin Ninh khanh khanh sẽ không theo này người lạ có quan hệ gì. Nhưng là người hay là nàng mang về. Lại nghe thấy nhục nhục quan hệ của bọn họ kêu gần như vậy. Mình chính là cực kỳ khó chịu. Ninh khanh khanh bất đắc dĩ cười không ngừng. Vừa vẫn vội vàng Phượng Phi Bạch chuyện. Trái lại đem nàng mang về nam nhân đã quên. Hầu người đến đem người mang đi rửa mặt chải đầu. Bận xoay người lại an ủi Phượng Phi Bạch. Đạo, đây đều là tạm thích ứng chi kế. Người nhưng là phải tin ta, Phượng Phi Bạch rõ ràng rất là không vui hừ hừ hai câu. Chỉ môi của mình giác, nhượng Ninh khanh khanh nhìn là mơ siêu thế nào còn cùng tiểu hài tử tựa như. Cả đời khí liền nháo muốn tác hôn a. Ninh khanh khanh oán trách liếc mắt nhìn Phượng Phi Bạch, chỉ vào nhục nhục làm cho nàng che mắt, liền đặt lên môi của hắn, cảm giác mát mạn thượng Ninh khanh khanh bên môi. Lại mềm mại làm cho người ta an tâm, không có chuyện gì, rất nhanh liền không có việc gì. Chi rát, một tiếng, môn bỗng nhiên liền bị đẩy ra, Ninh khanh khanh đỏ mặt muốn theo Phượng Phi Bạch trên người xuống. Lại bị tay hắn chăm chú kìm ở eo nhỏ nhắn, không giải thích minh bạch, còn muốn chạy, Hiện tại thế nhưng ai tới cũng không có dùng. Tập trung nhìn vào thực sự là nhận được tin tức chạy tới Ninh Tu Bình phu phụ. Hai người sáng sớm nghe Phượng Phi Bạch nói Ninh Khanh Khanh tìm không được. Liền cũng phái người nghiêng trời lệch đất tìm. Rất sợ Phượng Phi Bạch chuyện này vừa ra. Ninh Khanh Khanh một sốt ruột lại xảy ra chuyện gì tình. Toàn bộ Hoa Ninh Tông đều bị lật qua đây. Đô không tìm được Ninh Khanh Khanh. Hai người sốt ruột đang muốn đồn công an có Hoa Ninh Tông đệ tử ra tìm Ninh Khanh Khanh. Lại bị Phượng Phi Bạch phái người tới báo cho biết ái nữ đã trở về. Hơn nữa dẫn theo một người lạ, cho nên hắn liền cùng phu nhân vội vàng đến xem ái nữ. Kết quả vừa vào cửa, liền nhìn thấy nữ nhi cùng Phượng Phi Bạch ôm thật chặt. Hai người quay đầu, tránh này mà, nhượng ngươi đừng, ghét. Ninh Khanh Khanh tiểu mặt đỏ lên, một phen đẩy ra Phượng Phi Bạch, đứng lên. Phụ thân, mẫu thân, Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan nghe thấy nàng nói. Mới xoay người lại, như thế một phen niên kỷ, nhìn thấy nữ nhi cùng vị lai con rể thân thiết, vẫn có chút lúng túng. Khanh Khanh, người đã đi đâu, thực sự là sốt ruột từ mẫu thân, còn có ta tiểu nhục nhục, thế nhưng đói bụng lắm đi, mẫu thân, ta không sao, ta là đi cấp Phi Bạch tìm thuốc giải lạp. Vốn không muốn để cho bọn họ lo lắng, 3 ngày liền đã trở về, lại không nghĩ rằng toàn gia đô kinh động. Đúng đúng, bà ngoại, ta chỉ là muốn ăn thịt, hoàn toàn không có bị thương. Nhục nhục thấy Hoài Mộc Lan rất là thân thiết. Bò lên trên Hoài Mộc Lan trong ngực, liền tát khởi kiều đến, nhượng Hoài Mộc Lan hảo không vui, thẳng hứa buổi tối tùy ý nàng ăn cái đủ, đứng ở một bên Ninh Khanh Khanh bất đắc dĩ đỡ ngạch. Nếu để cho nhục nhục ăn cái đủ, nàng cái kia không đáy bụng nhỏ, Hoa Ninh Tông cũng không được ăn nghèo. Người đứa nhỏ này a, tốt xấu nói cho chúng ta biết một tiếng. Hiện tại thế cục như thế hỗn loạn, Ninh Tu Bình lấy Ninh Khanh Khanh hoàn toàn không có cách nào. Bất quá, thuốc giải tìm tới liền hảo, Ninh Tu Bình nhìn trước mắt ái nữ cảm thấy rất là vui mừng. Nàng bây giờ luôn luôn hội mang đến cho mình kinh hỉ. Liền này tinh diệu chi hoa loại này thất truyền đã lâu độc nàng cũng có biện pháp. Thực sự là càng phát ra cảm thấy nàng sâu không lường được. Hoa Ninh Tông muốn ở trên tay của nàng sẽ có tốt hơn phát triển. Đại tiểu thư, người đã kinh tắm sơ, muốn an bài hắn nghỉ ngơi sao? Ninh Khanh Khanh vừa phân phó tiểu nha đầu, đi lên phía trước tới hỏi đạo. Đúng rồi, nguyên lai còn có chính mình mang về người a. Nàng nhất thời cao hứng, thiếu chút nữa quên mất, nên cùng phụ thân thương lượng một chút, tìm một chút đầu mối xem hắn rốt cuộc là ai, người trước dẫn hắn qua đây, sau đó lại an trí hắn. Ninh Khanh Khanh xông nha hoàn khoát tay áo, ý bảo nàng đem kia nam nhân mang tới, quay đầu lại không cẩn thận đã nhìn thấy Phượng Phi Bạch diện vô biểu tình mặt. Ninh Khanh Khanh chỉ phải cọ quá khứ, nhỏ giọng nói, hắc hắc. Ta chỉ là hiếu kỳ hắn trong bao quần áo bảo bối mà thôi, tưởng thật. Phượng Phi Bạch tu mày một trọn, vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh đảo mễ tựa như gật đầu, không chút do dự nói. Tưởng thật, hai người vừa dứt lời, lại thấy theo cửa đi vào một người trung niên nam tử. Khoan vai hẹp eo, một thân huyền sắc áo dài đưa hắn thần bí lại dẫn khí chất cao quý hiển lộ không thể nghi ngờ. Rơi là tà sợi tóc đã cao cao buộc lên, lộ ra một hơi có vẻ tiêu tụy khuôn mặt, một đôi hoa đào mắt tuy vô thập thần thái, lại cũng vui hồn siêu phách lạc, nếu không phải là trong ngực hắn ôm thật chặt bọc, Ninh Khanh Khanh mới vô pháp đem trước mắt này thần tiên người bình thường. Cùng trước cái kia lôi thôi nhìn không thấy khuôn mặt nam nhân liên hệ cùng một chỗ. Này so sánh cũng quá lớn, Ninh Khanh Khanh không khỏi thật sâu hút một hơi khí. Ở này vô cùng yên tĩnh trong phòng có vẻ phá lệ đột ngột. Xoa một chút nước miếng của ngươi, bên cạnh đã lật úp bình giấm chua người nào đó. Sắc mặt cực kỳ khó coi, nữ nhân của hắn lại bị một tố bất người quen cấp câu hồn đi. Nhượng hắn tình có thể kham, chính mình rõ ràng so với hắn coi được chứ. Thật là không có ánh mắt, đây là, Ninh Tu Bình kinh ngạc nhìn Ninh Khanh Khanh lĩnh hồi nam nhân này. tựa hồ là cái cố nhân. Này mặt mày cùng khí chất tức thì lại cũng tìm không ra thứ hai. Thế nhưng nhiều năm như vậy, người kia hẳn là lão. Hắn thật không dám xác định. Ninh Khanh Khanh nói với Ninh Tu Bình, lần này ta đi lấy thuốc giải địa phương là sáu đạo hoàng tuyền. Chỗ ấy thời gian cùng chúng ta ở đây bất đồng, cho nên nếu như phụ thân ngươi nhận thức hắn, có thể nói một chút, có lẽ chính là người kia, lại là như vậy. Tại sao có thể có kỳ quái như thế địa phương? Ninh Tu Bình rất là kinh ngạc nhìn Ninh Khanh Khanh. Phụ thân, quay đầu lại ta lại chậm rãi giải thích cho ngươi. Ngươi nhưng nhận thức người này. Nếu quả thật như là ái nữ theo như lời, kia này tất cả liền là có thể nói thông. Kia trước mắt này nếu như hắn nhớ không lầm lời, chính là biến mất đã lâu Nhan Lăng Thiên. Hắn biến mất nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chỉ là đi ái nữ nói chỗ đó. Ninh Tu Bình ngắn trầm mặc một chút, liền tiến lên phía trước nói. Nhan huynh, có đúng không tại hạ có ấn tượng? Những lời này vừa ra, người ở chỗ này đô rất là kinh ngạc. Người này chẳng lẽ là... Không thể nào, không phải nói Nhan Lăng Thiên biến mất đã lâu rồi sao? Sao có thể bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là bị Ninh Khanh Khanh theo như vậy địa phương cổ quái mang về. Thấy Nhan Lăng Thiên vậy mà không phản ứng chút nào. Ninh Tu Bình nhìn kỹ. Này mới phát hiện Nhan Lăng Thiên con ngươi rời rạc, trong mắt không hề thần thái. Vừa hắn tiến vào, nhìn thấy Nhan Lăng Thiên lặng lẽ không lên tiếng, tưởng là tính tình trở nên có chút kỳ quái. Hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy, hắn như là đối ngoại giới không phản ứng chút nào. Hơn nữa căn bản cũng không có ý thức bình thường. Ninh Tu Bình gật gật đầu, khẳng định đại gia phỏng đoán, đạo. Hắn chính là Nhan Lăng Thiên, phụ thân. Hắn hình như không có ý thức. Ta trước ở sáu đạo hoàng tuyền thấy hắn thời gian liền là như thế. Ninh Khanh Khanh nghĩ trước ở sáu đạo hoàng tuyền Nhan Lăng Thiên phản ứng. Liền tiến lên phía trước nói. Nga, Ninh Tu Bình trao mày. Giơ tay lên liền niết thượng Nhan Lăng Thiên hiểu rõ linh mạch. Quả nhiên hắn cũng trúng tinh diệu chi hoa. Độc này hậu kỳ liền là tượng hắn như vậy mất đi ý thức. Cái xác không hồn bình thường. Phụ thân, thế nào? Ninh Khanh Khanh nhìn tò mò hỏi. Nhan Lăng Thiên bây giờ là nhân vật mấu chốt. Trên người hắn câu đố nhiều lắm. Muốn đem tầng này một tầng bí ẩn đẩy ra. Rất là cần hắn, cần ý thức thanh tỉnh hắn. Ninh Tu Bình gật gật đầu. Nếu như trước đây chỉ sợ là không có biện pháp. Thế nhưng khéo là người hay là ái nữ cứu trở về tới. Hiện tại nàng cũng có thể bắt hắn cho trị liệu trở về. Hắn cũng là chúng tinh diệu chi hoa. Theo mạch tượng nhìn chúng thời gian rất dài. Không biết là dựa vào cái gì ngăn chặn độc tính. Thế nhưng cũng đã đến hậu kỳ. Khỏi hẳn thời gian nếu so với phi bạch chậm hơn một ít. Thế nhưng người đã có giải dược. Kia là được nói. Hết chương.